Tam tiểu thư đối đầu Tam thiếu gia. Chương 2, trở về Việt Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 18:30 có ba chàng trai với ba cá tính khác nhau, người đi bên phải tóc đánh rối áo phông xanh quần kaki giày Nike xanh, người đi giữa quần bỏ áo phông đen tóc vuốt ngược áo khoác gai bên ngoài giày Nike đen, người cuối cùng tóc phủ về phía trái che đi mắt áo phông đen quần đùi giày Nike đen bước đi về phía mốt chàng trai ngồi đợi tay còn hành lý quần đùi áo phông đen tóc rối áo khoác gai bên ngoài giày Nike đen ai cũng nhìn chằm chằm với hai ánh mắt, các bạn gái thì trái tim có thèm thuồng có ao ước mơ mộng cũng có, các bạn trai thì ganh tị, bĩu môi. Nhưng trong mắt nhân vật chính thì hiện rõ năm chữ, bình thường. Cây Âu quan tâm, vâng cảnh này quen quá với bốn nhân vật, đầu là hắn, bên phải là Nhật bên trái là Kiệt còn người đợi là Khánh. Hay, người anh em của tôi sao đi trước mà cô báo về chung với. Kiệt chạy đến khoác vai Khánh, thì tao thần thánh bốn phương biết bay cũng về nên về trước sắp xếp. Cô đa tạ ta thì thôi còn trách móc coi chừng tao cho mày biến luôn đó. Khánh ham he nhưng mặt với tươi cười làm khốn đốn trái tim mấy thiếu nữ. Ý tao biết mày thương tao mà đừng giận, tí tao cho kèo, Kiệt làm vẻ cún con như dỗ trẻ, tao lớn ủi cô nhỏ như gì đâu mà kẹo versus Kiệt. Khánh hơi bực khi bị chê là nhỏ, ai nói có kẹo mày ăn, Kiệt nham nhở hỏi, chứ cho ai ăn, tới nước này mà anh Khánh nhà ta vẫn ngây ngô hỏi lại. Làm ba chàng trai cười muốn luôn ruột, ý nó là cho kẹo để mày thúc mày mau mau có con đưa kẹo cho con ăn và thế giới bớt một thằng ấy chỏng vó như mày. Ha ha ha ha ha, Nhật cố nhịn cười giải thích thay cho Kiệt sau đó lăn lộn cười tiếp. Bọn mày quá đáng, làm như một mình tao ế vậy, hai đứa bay chết với tao. Sau đó Khánh định rượt thì, thôi về, hắn đi đầu thấy thế Khánh lẽo đẽo theo sau còn hai tên kia thầm cảm tạ hắn vì cứu mạng. Khoảng một lúc bọn hắn xuống tầng hầm lấy xe và bốn siêu xe lại tăng tốc độ để đua. Và đương nhiên cô ai rảnh cản đường vì chưa muốn thăm đất mẹ. Cách chương.